Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 35, nếu muốn chết thì toại nguyện cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, lựa chọn rời khỏi Hải Thành 5 năm sau, vì công ty luật sư Mi nên lựa chọn trở lại Hải Thành, sau cùng phát triển công ty căn cơ ổn định nhưng lại bị hủy trong tay cô. Hiện tại, ngoại trừ tờ chi phiếu 3 triệu thì cô không còn gì cả. Cốc cốc cốc, ngay lúc này, trong phòng khách vang lên tiếng gõ cửa. Mộ Thiền cầm ly rượu vang đi tới cửa. Học trưởng anh, cô chỉ nói một nữa lại phát hiện người đứng bên cạnh không ai khác là Mạc Cảnh Thâm. Cô trừng mắt mày nhíu lại sau đó không nói lời nào mà đóng cửa lại. Tên khốn kiếp này tại sao lại xuất hiện trước cửa nhà cô chứ? Lúc nãy còn tưởng là Tư Cảnh Ngôn tới tìm cô nữa. Nhưng mà cô có nhanh thế nào đi nữa thì cũng không nhanh bằng Mạc Cảnh Thâm. Trần Anh chặn lại ở khe cửa trực tiếp đẩy cửa thoải mái bước vào. Mạc Cảnh Thâm, anh rốt cuộc là có ý gì? Anh làm như vậy là xâm phạm nhà dân bất hợp pháp có biết không? Mộ Thiền tức đến mức cả người run rẩy. Dù cho phải đối mặt với Tư Cận Môn và Mạc Cảnh Thâm, cô vẫn không sợ. Nhưng lại đứng chung với anh ta trong một căn phòng lâu như vậy, không hiểu tại sao trong lòng cô bắt đầu dâng lên cảm giác hoảng loạn. Tâm trạng không tốt muốn tìm người giải sầu. Người đàn ông ngồi trên ghế sofa, hai chân bắt chéo, cả người tựa vào ghế như một vị vua nhàn nhã mang khí thế bức người lại giống như vị thần tối cao quyết định sống chết của chúng sinh, ngồi ở chỗ cao mà nhận lấy sự ngưỡng mộ của thế gian. Mộ Thiền hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn phẫn nộ trong lòng, mở miệng nói. Mạc thiếu, tôi với anh cũng không thân thiết gì mấy nên mời anh rời khỏi đây ngay lập tức. Đối với những tên đàn ông vô liêm sỉ, cô không muốn nhìn thấy càng không muốn ở chung với kẻ đó thêm phút giây nào nữa. Không, cô càng muốn bỏ tên khốn kiếp này vào tù cho anh ta ngày ngày đối mặt bốn bức tường, ăn cơm tù mới hả dạ lòng cô. Không quen thân, có thật như vậy không? Người đàn ông này khẽ nhếch mày. Thế nào, cũng đã lên giường rồi, ngủ cũng ngủ cùng rồi, bây giờ cô lại nói không quen tôi. Hay là đã ngủ với quá nhiều đàn ông nên không nhớ được. Mặc những lời châm chọc này rơi vào tai Mộ Thiền, lòng cô tức giận nổi cơn tam bành, hùng hùng hồ hồ bước tới trước mặt của Mạc Cảnh Thâm, nâng ly rượu lên không nói lời nào trực tiếp hắt vào người anh. Tên khốn cốt ra ngoài cho tôi, lập tức cốt ngay bây giờ. Trên mặt dính đầy rượu, Mạc Cảnh Thâm cúi đầu nhìn điện thoại của mình, chuyện tới bất ngờ nên không kịp tránh né. Nhìn thấy chất lỏng từ hai má chậm rãi chảy xuống, từng giọt rơi vào màn hình điện thoại, sắc mặt anh âm trầm tới cực điểm. Mộ Thiền, anh gọi tên cô tức giận đến nỗi trán nổi đầy gân xanh. Cô muốn chết đúng không? Chết tiệt, dám hắt rượu lên người anh, Mộ Thiền cô là người đầu tiên làm vậy. Muốn chết, Mạc Cảnh Thâm, từ lúc nào mà anh mở cho tôi một con đường sống hả? Anh làm nhục thanh danh của tôi, hại anh trai tôi, hủy đi công ty mà tôi cố gắng lắm mới tạo dựng được những thứ tôi có tất cả đều bị hủy trong tay canh, rốt cuộc anh muốn tôi phải sống như thế nào đây? Mộ Thiền uất ức đôi mắt ứ nước mà trở nên hồng thuận, nhìn người đàn ông trước mặt mà lòng cô vô cùng khuất nhục. Nếu được lựa chọn thêm lần nữa, cô tình nguyện không trở về nước, không tham gia hôn lễ của Kiều Vi. Lại càng không muốn quen biết cái tên khốn kiếp này. Nhưng mà trên thế gian chỉ có kết quả cùng hậu quả, làm gì có tồn tại hai từ, nếu như chứ. Cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đẩy chiếc bàn ra, Mạc Cảnh Thâm nắm cổ áo của cô. Cô thật cho rằng ta không dám làm gì cô sao? Hả, đối mặt với gương mặt nghiêm nghị của anh, cả người tỏa ra sát khí khiến Mộ Thiền sợ hãi nhưng trên mặt vẫn cố gắng chấn định. Cô cao ngạo dương mắt nhìn thẳng anh. Anh muốn làm gì tôi, tính giết tôi diệt khẩu như những cô gái khác từng bị anh cưỡng gian, không muốn để lại hậu hoạn. Thật không hiểu những kẻ có tiền trên thế gian này rốt cuộc muốn làm cái gì, kẻ có tiền đều trở nên vô pháp vô thiên như vậy sao? Không để lại hậu hoạn, chủ ý không tồi, Mạc Cảnh Thâm híp mắt lại, vươn tay vỗ gương mặt cô. Nếu bản thân muốn chết như vậy thì ta sẽ thành toàn cho cô. Đại ca, dừng tay. Đột nhiên ngoài cửa sổ vọt ra một người, tiến lên kéo Mộ Thiền từ tay Mạc Cảnh Thâm ra rồi ôm cô vào lòng. Anh định làm gì, em ấy chỉ là một đứa nhỏ, nếu em ấy có làm cho anh không vui thì tôi sẽ thay cô ấy xin lỗi anh. Nhưng anh có thể nể mặt tôi mà tha cho em ấy được không? Khi bị người ôm vào lòng, trong một khắc Mộ Thiền còn dãy dụa nhưng rốt cuộc lại thôi, cô đoán người ôm cô chắc là Tư Cận Ngôn, cô nhắm mắt lại, vô lực tựa vào lòng ngực anh, cố gắng tìm kiếm một cảm giác an toàn. Cô chỉ là một cô gái, cho dù có gan lớn thế nào thì khi đối mặt với người tàn bạo như Mạc Cảnh Thâm cũng sẽ sợ hãi hoảng hốt. Vừa rồi, cô cảm nhận được bản thân như đang cận kề cái chết, yết hầu bị bóp chặt, nếu Tư Cận Ngôn đến chậm một bước chắc chắn cô sẽ chết ngay tức khắc. Cận Ngôn, Mạc Cảnh Thâm nhíu mày nhìn Tư Cận Ngôn, không lường trước anh ta lại xuất hiện đúng thời điểm này. Đại ca, lời của anh lúc nãy tôi đã suy nghĩ cẩn thận, thực lực của Thích Gia quả thật bất phàm, tài lực kinh người. Tuy người tôi thích là Thiền Thiền, tôi tình nguyện vì em ấy thử một lần. Cho dù cuối cùng cũng không thể nào sống chung nhưng tôi không hối hận vì chuyện mình đã làm cho em ấy, ít nhất bản thân đã từng cố gắng. Lúc ấy, khi Mộ Thiền và Mạc Cảnh Thâm rời đi, Tư Cận Ngôn tự nhốt bản thân mình trong phòng, cũng đã suy nghĩ rất nhiều điều. Thống khổ đấu tranh thật lâu, cuối cùng anh cũng đưa ra quyết định, nhất định phải mang Thiền Thiền về nhà, sau đó cố gắng thử xem. Nếu thất bại, anh cũng không oán không hận. Tư Cận Ngôn, xem ra cậu bị cô ta bỏ độc không nhỉ? Mạc Cảnh Thâm tức giận, cậu có biết cô ta có thân phận gì không? Một người vì tiền mà bán đứng bản thân mình thì có tư cách gì sống cùng cậu, tôi chỉ là muốn tốt cho cậu thôi. Nói thế nào đi nữa, Mạc Cảnh Thâm và Tư Cận Ngôn cũng có 10 năm tình bạn, đối với Tư Cận Ngôn, anh không muốn cậu ta thua trong tay Mộ Thiền. Huống chi, Mộ Thiền vì tiền mà bán đứng chính mình, là một người phụ nữ thấp hèn thì làm sao xứng đáng với Tư Cận Ngôn. Mộ Thiền nhắm hai mắt tựa như một chú thỏ bị thương rúc trong lòng Tư Cận Ngôn, vô lực mặc kệ bọn họ muốn làm gì thì làm. Tôi biết anh muốn tốt cho tôi, nhưng tôi không cần, người tôi để ý là Mộ Thiền, chỉ cần là em ấy. Thứ khác tôi không quan tâm. Trong lúc nói chuyện, Tư Cận Ngôn càng ôm chặt Mộ Thiền, sợ hãi sẽ mất đi Mộ Thiền một lần nữa. Vừa rồi anh ba đã điện thoại cho tôi, chuyện của Thiền Thiền tôi cũng biết được một chút, cầu đại ca giơ cao đánh khẽ mà tha cho em ấy đi. Đã nhiều năm như vậy rồi, em ấy cũng vì công ty luật sư Mi mà cố gắng rất nhiều, em ấy cũng chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm, cho dù có phá hoại thì có năng lực phá đến đâu chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tư Cận Ngôn thở dài nói một câu. Anh thích chị dâu, vì chị ấy mà che mưa cản gió, tôi cũng vậy, tôi cũng muốn vì Thiền Thiền mà cản gió che mưa. Nghe được lời này của cậu, hai mắt nhắm chặt của Mộ Thiền chậm rãi mở ra. Cô ngẩng đầu mang ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tư Cận Ngôn. Giờ khắc này, cô cảm thấy Tư Cận Ngôn như ngọn núi đáng để dựa vào, y như bạch mã hoàng tử, xuất hiện vào lúc bản thân cô mất đi tất cả mọi thứ, mang theo cô cùng cưỡi trên con ngựa trắng, đi về phía chân trời. Đáy lòng cô tràn đầy cảm động, tâm hồn nguội lạnh của cô cũng có lúc được ngọn gió thổi qua mang theo chút hơi ấm, khiến nơi đáy lòng cô nhuốm nhen ấm áp. Học trưởng, cảm ơn anh nhiều lắm. Cách chương.